Khôn Ninh, chương 5, Tả Nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nhi so với Liên Nhi lớn hơn 2 tuổi, tính tình cũng ổn trọng hơn nhiều. Mặc kiện áo xanh nhạt, bị Liên Nhi kéo vào, trong tay còn cầm phong thiếp mời. Lúc này liền nhìn ra Khương Tuyết Ninh thần sắc không đúng, nàng vội vàng nhéo Liên Nhi một cái, Liên Nhi lập tức im tiếng. Nàng lúc này mới đi qua, trước tiên đem phong thiếp mời đặt trên kỷ án bên cạnh, sau đó đến bên Khương Tuyết Ninh, giúp nàng cởi áo choàng đầy mùi rượu ra. Liên Nhi thấy ngài một đêm không về, sợ tới hồ đồ rồi. Nô tỳ đến tiểu hầu gia còn phải tiến cung nghe nhật rằng, ngài chậm nhất buổi sáng sẽ trở về, cho nên đã để cho họ chuẩn bị nước nóng trước. Ngài tắm rửa, sau đó nghỉ ngơi một chút đi. Nô tỳ thấy có lẽ ngài tối qua ngủ không ngon. Câu đáp này thật hay. Khương Tuyết Ninh đánh giá Đường Nhi một chút. Nhà đầu này cũng là Mạnh thị đưa tới bên người nàng. Năng lực mặc dù có, nhưng có thể do không chịu nổi chủ tử tính nết quá xấu, quá dung túng những hạ nhân nịnh nọt, cho dù có 10 phần bản sự, có thể sử dụng đến 3 phần đã tốt lắm rồi. Vậy liền tắm rửa trước thôi. Nàng lúc này cũng không muốn nói quá nhiều lời, thấy Liên Nhi không khóc lóc nữa, liền tạm thời bỏ suy nghĩ đem nàng bán đi. Tất cả đồ vật tắm rửa đều chuẩn bị kỹ càng, Khương Tuyết Ninh cởi áo bào, bước vào thùng tắm, chậm chậm ngồi xuống. Nước ấm áp chậm rãi dâng lên không quá bờ vai bóng loáng, cái cổ thon dài của nàng. Loại thời điểm này, dễ làm đầu óc trống không? Nàng lại phá lệ thích nhân lúc này suy nghĩ sự tình. Vừa rồi hỏi qua Đường Nhi, hôm nay là mùng 7 tháng 9, nàng còn không có nữ giả nam trang đi theo Yến Lâm đi dạo hội đèn lồng trùng dương. Cũng còn không có gặp được Lạc Dương trưởng công chúa cùng Thẩm Giới xuất cung chơi. Nói cách khác, đời này chuyện Lạc Dương trưởng công chúa trời xuôi đất khiến thích nàng. Còn có thể phòng ngừa. Nhìn tình hình lúc trước trong khách điếm, nàng cũng còn chưa bắt đầu cố ý tiếp cận Thẩm Giới. Như vậy chỉ cần nàng không tranh, chuyện bị tuyên triệu tiến cung làm thư đồng này cũng không tới phiên nàng. Yến Lâm còn trong kinh cầm kiếm cưỡi ngựa, Dũng Nghị hầu phủ cũng chưa bị liên lụy tới án Bình Nam Vương mưu phản. Nàng đời này còn chưa gây tổn thương trong lúc thiếu niên đó rơi vào cảnh ngộ khốn cùng nhất. Nhưng hoàn cảnh cũng không quá lạc quan. Chỉ cần một Yến Lâm thôi liền đủ nhức đầu, đã gần đến quan lễ, lại đem cảm tình ngây ngô mà nhiệt liệt dành cho người không đáng là nàng, mang nàng ra ngoài chơi, lại che chở nàng, còn vì lấy nàng mà tùy hứng cùng lớn mật giúp nàng giải quyết Khương phủ. Ở kiếp trước nàng không nghĩ rõ ràng, đời này nàng đã trải qua không ít, nơi nào còn không nhận ra. Khương bá dù đối với nữ nhi đời nhiều thăng trầm, cố nhiên sẽ có mấy phần áy náy thương tiếc. Đại hộ người khác bao nhiêu quy củ, có yêu chiều cũng không để tùy nữ giả nam trang ra ngoài. Để Khương phủ thiên vị ngầm cho phép đến mức này, chỉ có một lời giải thích. Đó chính là hôn sự của nàng sớm đã bị âm thầm định ra. Nói là dung túng nàng, vì nàng là Khương phủ nhị cô nương, còn không bằng nói vì nàng là Dũng Nghị hầu thế tử phu nhân tương lai. Nhưng chuyện này đã định là không có kết quả. Dũng Nghị hầu phủ 2 tháng sau gặp tai họa ngay một ngày trước quan lễ, nên kiếp trước Yến Lâm căn bản không kịp mang người đến tới cửa cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tuyết Ninh lẳng lặng tựa vào thành thùng gỗ, tầm mắt vô định, nhớ tới khuôn mặt thiếu niên hăng hái Yến Lâm, nhiệt tình hừng hực trong đôi mắt, lại nghĩ tới thanh niên Yến Lâm lập công về chiều, ánh mắt kiên nghị thâm thúy, xâm nhiên khó lường, nhất thời tâm loạn như ma. Dũng Nghị hầu phủ cùng Bình Nam Vương Dư Nghiệt có liên hệ là thật. Chỉ là hình như có nội tình, nếu không ở kiếp trước sau khi Yến Lâm về triều, trọng binh nắm chắc, lại cùng Tả Nguy mưu phản. Nội tình cụ thể ra sao, Khương Tuyết Ninh đến lúc chết vẫn không hiểu rõ. Vẫn là tới đâu hay tới đó vậy, mặc kệ chuyện kế tiếp như thế nào, dù sao nàng cũng không có ý định ở lại kinh thành. Chỉ là đời này nàng đã liên quan đến Yến Lâm, nếu muốn ổn thỏa. Đã gặp nhau thì tìm lúc chia tay, cũng miễn cho hắn vì yêu sinh hận, một khi trở về cung liền giam lỏng nàng, trả thù nàng. Kiếp trước đoạn thời gian kia quả thực là ác mộng, nếu có thể, tránh ra ngoài là tốt nhất, dù sao kiếp trước trong kinh thành đấu đá ngươi sống ta chết, nhưng phạm vi khống chế vô cùng tốt, trong cung đình dù nhiều biến loạn, cũng chỉ giới hạn trong hoàng thành một mẫu 3 phần đất, toàn bộ thiên hạ vẫn là lê dân giàu có, bách tính an khang. Không bằng chờ bọn hắn đấu xong, lại hồi kinh sinh sống. Tính toán đâu ra đấy trước sau cũng mất 7 năm, nàng nếu rời kinh thành, có thể đi tìm Vưu Phương Ngâm làm ăn khắp thiên hạ, cớ sao mà không đi? Khương Tuyết Ninh tự nhận chỉ có chút thông minh vặt đùa bỡn lòng người, còn đại trí tuệ An Bang Định Quốc nàng không có, chớ nói chi trong triều còn có đế sư Tạ Nguy. Làm việc cùng vị này, có ngày sơ ý một chút, chết thế nào cũng không biết. Ván cờ này, nàng lẫn vào thì không còn đường sống. Xu cát tị hung, nhân chi thường tình. Khương Tuyết Ninh nghĩ xong, liền gọi Liên Nhi, Đường Nhi tới mặc quần áo, đổi lại một thân váy màu tím nhạt, bên trên thêu chìm mấy đám mây trắng tinh tế, đai lưng thắt quanh eo nhỏ thướt tha. Chỉ là thời điểm Đường Nhi vì nàng chồng tay áo lại nhìn thấy vết sẹo khoảng 2 tấc ở cổ tay trái nàng. Nhất thời liền khẽ thở dài, thuốc trị sẹo tháng trước cầm về đã dùng nhiều rồi, vết sẹo này của người nhìn cũng mờ hơn rồi, 2 ngày nữa nô tỳ lại mua thêm chút về. Khương Tuyết Ninh liền nhìn cổ tay, là vết thương cũ từ 4 năm trước, vết sẹo trên tay hướng ra ngoài, từ sâu thành nông, vừa nhìn là biết lấy tay chắn đao, trong thời gian ngắn ước chừng mất cả chén máu. Nàng thả tay xuống, đôi mắt lại xẹt qua mấy phần ảm đạm khó hiểu, thật không biết nên nói ông trời hậu đãi nàng, vẫn là hậu đãi Tạ Nguy. Cố nhiên cho nàng cơ hội sống lại, nhưng lại sau khi đã hồi kinh. Nếu là trùng sinh trên đường hồi kinh, nàng không ngăn một đao kia, đời này có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chỉ là sự đã thành, suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Chuyện được dịch và đăng tại Anget 8797. WordPress. Com mang đi xin ghi nguồn. Khương Tuyết Ninh đã dự định rời kinh tránh hỏa, tiền tài liền trở thành đại sự cần cân nhắc nhất. Cho nên nàng phân phó, đi đem đồ vật trong phòng đều chuyển đến, ta xem một chút. Hai nha đầu đều sửng sốt, đồ vật của cô nương nhà mình từ trước đến nay đều không có đếm, mà là có mấy nơi cũ, có đôi khi nhận phân lệ, đồ thưởng, hoặc là một vài thứ tiểu hầu gia đưa tới, nàng đều là mang một lần hai hồi ném một bên. Cũng không quan tâm chúng ở đâu. Cho nên trong phòng có mấy hạ nhân tâm địa xảo trá, Vương Hưng gia đứng đầu, thường lấy cắp đồ của cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nương lại mắt nhắm mắt mở cho qua, đều không nói gì. Bỗng nhiên lại kiểm tra đồ, Đường Nhi cùng Liên Nhi liếc mắt nhìn nhau, Đường Nhi còn tốt, bảo trì bình thản, Liên Nhi lại nhịn không được, hưng phấn nắm tay, vội nói. Vâng, các nô tỳ tới đây mau. Trong ấn tượng của Khương Tuyết Ninh, 4 năm này nàng nhận đồ không ít. Nhưng đợi hai nha đầu thu thập mang đến, chỉ còn lại 2 cái hộp. Minh châu mỹ ngọc, vàng bạc trang sức, tiện tay khẽ lướt thấy chất lượng cũng không tệ lắm, nhưng số lượng quả thực có chút ít ỏi. Nàng cầm lên một bích tỷ châu xuyên long lanh, cười một tiếng, lại ném trở về trong hộp, chỉ nói. Gọi người vào cho ta, trong ngoài ngoài một người cũng không được thiếu. Hai nha đầu xuống dưới gọi người, thật lâu sau, 7-8 người mới lục tục đến đông đủ, lại đứng lộn xộn, đầy vẻ khinh mạn mà lười nhác. Nha hoàn bà tử đều xì xào bàn tán, đoán nàng muốn làm gì. Khương Tuyết Ninh an vị tại gần cửa sổ trên giường, nửa dựa vào gối gấm, bưng chén trà nhấp một ngụm, yên lặng lạnh nhạt đánh giá những người này. Lại một hồi lâu sau, Vương Hưng gia mới đến, buổi sáng, dưới hiên, nàng bị Khương Tuyết Ninh dọa gần chết. Vừa rồi nghe nói Khương Tuyết Ninh gọi người, liền vội vã chạy đến, cười nịnh hót. Rất nhiều chuyện còn chưa làm xong nữa, cô nương bỗng nhiên gọi tất cả tới, là có chuyện gì muốn bàn giao sao? Khương Tuyết Ninh lười nói nhảm với các nàng, chỉ 2 hộp nhỏ trên bàn, thản nhiên nói. Cũng không có gì quan trọng hay khẩn cấp, các ngươi nhìn 2 hộp rỗng này. Các ngươi ngày xưa lấy đi bao nhiêu, đều trả lại cho ta. Vương Hưng ra sắc mặt lập tức thay đổi. Những người khác cũng khẽ giật mình, trong phòng không có thanh âm nào, yên tĩnh cực kỳ, người người ánh mắt lấp lóe, nhưng ai cũng không mở miệng. Khương Tuyết Ninh nhìn cười, đều không có lấy đúng không, Vương Hưng gia lấy nhiều nhất, cũng biết trong phòng này không có mấy người sạch sẽ, mọi người bao che lẫn nhau còn không kịp, chỉ thấy đây là chuyện nhỏ, giả vờ ngạc nhiên nói. Cô nương nói gì vậy, thật là dọa nô bộc chúng ta, tất cả mọi người trong phủ hầu hạ ngài. To to nhỏ nhỏ, mọi việc, đều là vì ngài, ai dám lấy đồ của ngài chứ? Khương Tuyết Ninh không nghe nàng, chỉ chuyển mắt nhìn những người khác. Các người cũng nghĩ như vậy sao? Những người khác hai mặt nhìn nhau, nhưng chuyện này ai dám đứng ra thừa nhận? Nhị cô nương không rõ mình rốt cuộc có bao nhiêu đồ mà bọn hắn đều biết cả. Giả như cha gia thiếu đi vài thứ thì có ích gì, cũng không thể vô duyên vô cớ liền kết luận là các nàng cầm. ai mà đứng ra nhận, chính là đồ ngốc. Đạo lý đơn giản ấy các nàng vô cùng rõ ràng, cũng cảm thấy có thể Khương Tuyết Ninh thấy đồ đạc quá ít nên mới tức giận. Nhưng tính tình ngoài mạnh trong yếu của nàng thì cũng chẳng làm ra chuyện gì to tát. Cho nên nàng hỏi xong, vẫn không ai trả lời. Bên trong còn có tiểu nha đầu mặt trái xoan phụ họa Vương Hưng gia. Cô nương thật đúng là nghĩ sao nói vậy, oan uổng hạ nhân chúng ta tân tân khổ khổ hầu hạ ngài, thật khiến chúng ta thất vọng đau khổ. Khương Tuyết Ninh cũng không tức giận, chỉ nói một tiếng. Được, nói xong nàng liền dẫm lên ghế con đứng lên, tùy ý phủi tay, cũng mặc kệ bọn họ, đi ra ngoài. Tất cả mọi người ngơ ngác, Vương Hưng gia cũng vậy, con tưởng nàng muốn nói lý lẽ một phen, không nghĩ cứ vậy mà đi. Tâm tư căng thẳng lại thả lòng, lại có mấy phần mơ hồ bất an. Cô nương định làm gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Khương Tuyết Ninh đã đi ra ngoài. Vương Hưng gia đứng tại sau lưng nàng, cẩn thận nhìn phương hướng, bỗng nhiên tái mặt. Hướng này rõ ràng là đi thư phòng của lão gia. Tình hình lúc nãy, Khương Tuyết Ninh nhìn rõ ràng. Đám nha hoàn bà tử này nhất thời không cách nào xử lý. Nàng tất nhiên có biện pháp giày vò đám người này. Những chuyện nhỏ nhặt bên trong nội trạch thực không đáng để nàng tốn công. Không lẽ lại cùng đám người này đánh nhau như gà chọi? Có phiền phức thì tìm cha xử lý. Mau chóng giải quyết là tốt nhất. Mạnh thị đối với đích nữ được thiếp nuôi lớn lại tính cách khác người này không thân thiết. Nhưng Khương Bá dù đối nàng vẫn không tệ. Khả năng vì Yến Lâm, thậm chí còn có thể nói là dung túng. Chuyện trừng trị nha hoàn bà tử này, chỉ cần nói với cha một rõ ràng là được. Nhiều lắm thì mất công giải thích nguyên nhân. Đây là sở trường của Khương Tuyết Ninh nên nàng không sợ. Thư phòng Khương Bá Du ở góc đông tiền viện, thấp thoáng phía sau mấy cây hòe già nhìn có mấy phần ấm áp. Khương Tuyết Ninh vừa đi tới gian ngoài, thấy gã sai vặt áo xanh đứng bên cửa là Thường Trác người hầu thân cận của Khương Bá Du. Bên trong có một hàng bốn cái ghế dựng sát tường, nam tử ngồi cái ghế cuối cùng kia, mặc thường phục cẩm y vệ xanh đen, trên lưng treo lệnh bài, cao lớn trầm ổn. Ngũ quan tuy bình thường, nhưng lại có đôi mắt như chim ưng thâm trầm tính toán. Lúc Khương Tuyết Ninh nhìn thấy hắn, hắn cũng nhìn thấy Khương Tuyết Ninh. Tức khắc, người liền đứng dậy, bình tĩnh chắp tay chào nàng. Nhị cô nương, Chu Dần Chi, kiếp trước thăng cấp tới cẩm y vệ đô chỉ huy sứ, là quan trưởng ấn. Nhưng người này trong triều nổi danh, ba họ Gia Nô, ban đầu chỉ là nhi tử một hạ nhân Khương Phủ, bị liên lụy chuyện của Uyển Nương. Cả nhà đều phải tới Điền Trang. Sau khi lớn lên cũng làm chút việc nặng, còn cùng tiên sinh trong học đường học được mấy chữ, tự đọc vài cuốn sách. Chuyện được dịch và đăng tại Angayet 8797. WordPress.com mang đi xin ghi nguồn. Khương Tuyết Ninh khi về kinh, không người đi theo, liền mời hắn cùng người trong kinh, đưa mình trở về. Chu Dần Chi liền yêu cầu, về kinh, Khương Tuyết Ninh nói với Khương Bá dù mấy câu. Cho hắn đi theo đại nhân làm việc. Khương Tuyết Ninh đồng ý, đến kinh thành, Chu Dần Chi theo Khương Bá Du làm việc. Khương Bá Du nhìn hắn xử sự thỏa đáng, có tính toán nên 2 năm trước tiến cử hắn đến cẩm y vệ, cho hắn một chức nhỏ. Hắn cũng chịu khó phân đấu, nay đã là chính lục phẩm cẩm y vệ quản 100 hộ. Khương Tuyết Ninh nhớ không lầm, ở kiếp trước, 1 tháng sau, nàng sẽ nhờ Chu Dần Chi tra rõ thân phận thẩm giới. Mà Chu Dần Chi ra điều kiện là tiến cử hắn với tiểu hầu gia Yến Lâm. Bởi vì cái gọi là quân tử đồng đạo, tiểu nhân cùng lợi, nàng cùng Chu Dần Chi ở giữa chính là bởi vì lợi ích mà hợp, có chuyện để trao đổi, tất nhiên là thành giao. Trước khi Dũng Nghị hầu phủ xảy ra chuyện, hắn liền tóm lấy cơ hội thượng vị, thành từ ngũ phẩm. Phó Thiên Hộ, về sau Khương Tuyết Ninh gả thẩm giới, Chu Dần Chi liền theo thẩm giới. Chờ thẩm giới đăng cơ, cũng có chút tín nhiệm hắn. Cuối cùng hắn làm quan đến đô chỉ huy sứ, địa vị ngang hoạn quan trưởng quản đông sường, làm rất nhiều việc, nên làm có không nên làm cũng có, trong triều cũng thu được thế lực không nhỏ. Chỉ tiếc, kết cục cực thảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tạ Nguy từ sau màn xuất hiện nắm giữ triều chính, khống chế cung đình, chuyện đầu tiên là sai người loạn tiễn bắn chết hắn. Đầu lâu dùng 3 cây đinh sắt dài đính bên trên cửa cung, văn võ bá quan ra vào đều nhìn thấy. Khương Tuyết Ninh tuy không tận mắt thấy, chỉ nghe cung nhân đồn, vẫn cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Nói đến, Dũng Nghị hầu phủ bị liên lụy trong sự kiện Bình Nam Vương mưu nghịch, là Cẩm Y Vệ Làng. Một ý niệm trong đầu bỗng xẹt qua, Khương Tuyết Ninh nhìn Chu Dần Chi, cũng không hoàn lễ, chỉ gật đầu một cái, sau đó liền quay người nói với Thường Trác. Phụ thân có bên trong không? Thường Trác nói, bên trong, nhưng có khách. Khương Tuyết Ninh nhăn mi, hồi tưởng tính tình được nuông chiều của mình thuở thiếu thời, nói. Ta mặc kệ, đám nha hoàn bà tử kia trong phòng ta làm phản rồi, trộm đồ của ta, cùng hợp mưu khi dễ ta. Người đi vào nói một tiếng cùng phụ thân, ta chỉ cần một câu thôi, liền trừng trị các nàng. Thường Trác có chút xấu hổ, nhưng cũng biết tính nết vị nhị cô nương này, xốc rèm đi vào trong phòng bẩm báo. Khương Tuyết Ninh ngồi xuống ghế ở gian ngoài, Chu Dần Chi lại không ngồi, chỉ đứng một bên, ngẫu nhiên liếc nhìn nàng một cái. Lại nói lúc Thường Trác đi vào bẩm báo, Khương Bá Du đang tự mình pha trà cho khách. Hắn ngày thường tướng mạo nho nhã, chững chạc, lại nuôi một bộ râu đẹp, ngược lại có mấy phần khí độ. Nghe Thường Trác nói thầm là Khương Tuyết Ninh tìm, hắn liền chau mày. Hồ nháo, Thường Trác dương mắt xem xét vị ngồi đối diện Khương Bá Du, cũng cảm thấy có chút xấu hổ, càng thấp giọng nói. Nhị cô nương nói là trong phòng nha hoàn bà tử tay chân không sạch sẽ. Kể hết lại mọi chuyện, chuyện được dịch và đăng tại Anguayet 8797. WordPress.com mang đi xin ghi nguồn. Khương Bá Du nghe xong vẻ mặt kinh hỉ, hai mắt tỏa sáng. Nàng thật sự nói vậy, Thường Trác gật nhẹ đầu. Khương Bá Du lập tức vỗ tay mà cười. Nhà đầu này thế mà cũng có lúc nghĩ thông, không phải nhất thời giận dữ làm trước nghĩ sau chứ. Hạ nhân trong phòng nàng vụng trộm không tuân thủ quy củ, phu nhân nói mấy lần, ta đã sớm muốn xử lý, đang lo không có cơ hội. Người lập tức đi gọi tới cho ta, tuyệt đối đừng chờ Ninh nha đầu kịp nghĩ lại, cơn giận qua rồi muốn làm gì cũng khó. Thường Trác nhìn lão gia nhà mình hưng phấn, không khỏi càng xấu hổ. Chính Khương Bá Du còn không biết, quay đầu nói với khách nhân ngồi đối diện. Cư An, sợ ở chậm trễ tiếp đãi người một hồi, trong phủ ta có chút chuyện bần thiểu, xử lý xong sẽ lập tức trở lại. Khách nhân mỉm cười, chỉ nói, không sao, cách chương.